Tu La Thiên Đế, chương 148, 148, Tu La Tử Hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận chiến kịch liệt, một hồi phóng thích không cố kỵ. Hắn không tiếc nuối, nhưng nếu có thể đứng đến cuối cùng, tuyệt đối không từ bỏ. Hắn không chỉ đến để chiến đấu, mà còn là trách nhiệm, là sứ mệnh. Thiết Sơn Hà cố gắng đứng lên, biểu tình lại thống khổ cực độ, lại rõ ràng hoảng hốt. Tu La đao không để lại vết thương cho hắn, lại bị thương nặng linh hồn, dẫn sát niệm của Tu La sát giới đánh vào trong đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mệnh, hai mắt đen nhánh không biết lúc nào đã khôi phục lại bình thường. Tần Mệnh nhìn Thiết Sơn Hà, Thiết Sơn Hà nhìn Tần Mệnh, một cuộc đối đầu im lặng, một loại răng co phức tạp. Cuối cùng, người thắng. Thiết Sơn Hà khàn khàn một câu, nhưng người nặng nề ngã trên mặt đất, ý thức lâm vào mê man. Tần Mệnh thở phào nhẹ nhõm, lại ý thức trời đất xoay chuyển, thiếu chút nữa ngã xuống đất, nhưng vẫn ngoan cường đứng lại. Toàn trường yên tĩnh thật lâu, cũng không biết ai là người đầu tiên vỗ tay. Tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều, cho đến khi quét qua núi rừng, trà hội bát tông mỗi lần lại càng đặc sắc hơn mỗi lần. Trận đầu tiên đã đặc sắc như vậy, bốn trận tiếp theo sẽ thế nào? Tất cả những người xem trận chiến đều tràn đầy kỳ vọng. Trà hội bát tông, vị ngũ cường đầu tiên sinh ra. Tần Mệnh, lão thành chủ tự mình đi L3N đỉnh núi, cao giọng tuyên bố, chỉ là trong ánh mắt không còn bình tĩnh nữa, mà là phức tạp nồng đậm. Tông chủ bát tông chậm rãi gật đầu. Toàn bộ đều tán thành danh hiệu ngũ cường của Tần Mệnh. Lý tông chủ, đệ tử như vậy đáng để ngươi đối xử tử tế. Nếu như ngươi thật không muốn, đừng lãng phí nhân tài. Huyết Tà tông ta luôn hoan nghênh. Ngoài ý muốn lớn nhất của hội trà lần này, không ai khác ngoài Tần Mệnh. Đao tên Tu La, Tu La đao, trên người hắn rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật? Nếu mà Lý tông chủ thật không cần, Thiên Đạo tông ta cũng có hứng thú tiếp nhận. Với tâm tính của Tần Mệnh, càng thích hợp với Thổ Linh tông ta hơn. Các tông chủ đều có lòng yêu tài. Tông chủ Thanh Vân tông thản nhiên nói, từ hôm nay trở đi, Tần Mệnh sẽ là đệ tử kim linh của Thanh Vân tông ta. Các vị không cần nhớ nhung nữa. Lão thành chủ nhắc nhở, các vị tông chủ, theo quy củ, xin ban danh cho đệ tử ngũ cường đầu tiên của chúng ta. Tu La tử, Huyết Tà tông cười khẽ, rất thích hợp. Tông chủ Bách Hoa tông nhắc nhở, cầu tông chủ chớ có nói đùa. Ban danh có ý nghĩa trọng đại, đại biểu cho bát tông đánh giá hắn, là suy đoán của bát tông đối với tương lai của hắn. Tu La là một từ có sát tính quá nặng, khó tránh khỏi sẽ mang đến cho hắn rất nhiều ảnh hưởng không tốt. Tinh Hà tông chủ cũng nói, Tần Mệnh chỉ là hiếu chiến muốn mạnh, nóng lòng vì mình tranh thủ địa vị. Cái này cũng không sai, không nên cõng một gã Tu La. Tông chủ Huyền Tâm tông thì không khỏi lo lắng nói, tâm tính Tần Mệnh như thế nào? Hiện tại nói quá sớm, nhìn vào biểu hiện của hắn hai trận này, cũng không phải đơn giản là hiếu chiến hay mạnh mẽ như vậy. Hắn tu luyện võ pháp, bày ra hung tính, đều rất tiềm ẩn tai họa, rất có thể trong tương lai vặn vẹo linh hồn của hắn. Đặt tên là Tu La, mang theo một đứa con bên ngoài, là nhắc nhở hắn, cũng là nhắc nhở các tông ở Bắc Vực. Ta đồng ý với ý kiến của Huyền Tâm tông chủ. Tần Mệnh nô bộc 8 năm, trong lòng khó tránh khỏi có hận. Hắn có thể ẩn nhẫn 8 năm, cho đến hôm nay mới bộc phát. Phần tâm tính này, nó làm ta lo lắng. Tính tình thật sự của hắn như thế nào? Hắn có bí mật gì? Ai lại hiểu? Ngay cả Lý tông chủ cũng cảm giác không biết Tần Mệnh. Không phải sao? Tông chủ Thiên Thủy tông cũng tán thành. Hội võ trà hội bát tông vô cùng công bằng, có thể đi tới bảng năm không chỉ dựa vào thực lực, mà còn có nhiều nhân tố. Bất kỳ đệ tử nào đứng trong bảng 10, tương lai đều có thể nổi danh Bắc Vực. Một đệ tử sát tính quá nặng, khó tránh khỏi sẽ làm cho lòng người có sầu lo. Hai trận hội võ liên tiếp của Tần Mệnh đều rất đặc sắc, mang đến cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ. Ta thừa nhận hắn rất có tiềm lực, nhưng ta cũng không coi trọng tương lai của hắn. phòng ngừa vạn nhất, tên Tu La Tử là thích hợp. 7 bên bỏ phiếu, 4 phiếu duy trì và 3 phiếu chống. Thất tông tông chủ đều nhìn về phía tông chủ Thanh Vân Tông. Dù sao cũng là đệ tử của mình, một mình hắn chẳng khác nào có được 2 phiếu nói chuyện. Tông chủ Thanh Vân Tông nhìn Tần Mệnh trên đỉnh núi. Thật lâu sau, chậm rãi gật đầu, ban danh, Tu La Tử. Tông chủ Bách Hoa Tông cùng tông chủ Tinh Hà Tông trao đổi ánh mắt. Tiếc nuối lắc đầu, xác định, lão thành chủ rất ít lắm miệng. Lúc này đây nhịn không được mà hỏi một lần. Một từ Tu La, sát tính quá nặng, thật sự sẽ ảnh hưởng đến tương lai của hắn. Xác định, Lý Tông chủ Thanh Vân Tông gật đầu. Lão thành chủ không nhiều lời nữa. Trở lại đỉnh núi, cao giọng tuyên bố, 8 nghị quyết, ban danh, Tu La Tử. Tu La Tử, sao lại đặt cho một cái tên như vậy? Đông đảo đệ tử hơi nhíu mày. Nhìn về phía các tông chủ, trà hội bát tông rất ít khi ban cho danh hầu sát tính cho ngũ cường. Đây cũng không phải là đơn giản cho một cái danh hào như vậy. Đây là đánh giá của tông chủ bát tông đối với Tần Mệnh. Càng là đoán định phương hướng tương lai của Tần Mệnh. Tu La Tử, ta thích cái tên này. Yêu nhi ly 3 mét đầu lưỡi hồng nhuận. Lộ ra ý cười yêu mị. 5 vị trưởng lão của Thanh Vân Tông thần sắc phức tạp. Ngũ cường, Thanh Vân Tông cách nhiều năm rốt cục cũng ở trà hội bát tông chứng minh mình. Cường thế cướp lấy danh hào Nam Cường. Vì sao lại là Tần Mệnh? Bọn họ khó có thể tưởng tượng. Một khi Tần Mệnh trở lại Thanh Vân Tông sẽ mang đến cho tông môn trùng kích cùng hỗn loạn như thế nào? Nhất là, tông chủ đã nói rõ ràng, muốn xá miễn tất cả tội trách của Tần Mệnh, đề cử lên đệ tử Kim Linh. Ai, chờ hắn trở về, Thanh Vân Tông sẽ rất náo nhiệt đây. Tu La Tử, bảng nam, ta đã làm được. Tần Mệnh thấp giọng lẩm bẩm, thương thế nghiêm trọng, lắc lư vài cái thiếu chút nữa đã ngã xuống. Lăng Tuyết, Đinh Điền, Hàn Thiên Diệp, còn có Hô Diên Trác Trác đều chạy L3N đỉnh núi. Cùng nhau đỡ Tần Mệnh cùng Thiết Sơn Hà. Cách Trương.